Chương 14. Những bí mật. Joe bận bồi đầu trên gác mái vì những ngày tháng 10 bắt đầu se lạnh, những buổi chiều dường như ngắn lại. Suốt 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào ô cửa sổ trên cao, soi hình ảnh Joe ngồi trên chiếc ghế sofa cũ, mải mê viết. Giấy trải kín trên cái rương trước mặt, trong lúc con Scrabble, con chuột nuôi, dạo chơi trên những thanh dầm cùng với con trai cả của nó. Một cậu chàng bảnh bao tự hào ra mặt với bộ ri của mình. Đắm mình trong công việc, Joe viết vội vàng cho đến khi trang cuối cùng kín chữ. Khi đó cô bé ký tên một cách hoa mỹ và ném bút xuống, kêu lên: "Xong rồi, mình đã làm hết sức. Nếu mà không được thì mình sẽ phải đợi đến khi có thể làm tốt hơn." Nằm ngửa ra sofa, Joe đọc kỹ lại bản thảo, chấm chỗ này, vét chỗ kia, đặt rất nhiều dấu chấm than trong những quả bóng nhỏ. Tiếp theo, cô bé buộc nó lại bằng một sợi ruy băng đỏ thanh nhã và ngồi ngắm nghía thành quả một lúc với vẻ mặt điềm tĩnh, đăm chiêu, cho thấy rõ cô bé nghiêm túc với công việc cỡ nào. Bàn làm việc của Joe là một cái lò nướng cũ bằng sắt kê sát tường. Trong đó, Joe cất giấy viết, mấy cuốn sách, an toàn khỏi Scrabble. Kẻ cũng có năng khiếu văn chương, khoái làm một thư viện từ những cuốn sách nằm trên đường đi của nó bằng việc ăn các trang giấy. Trong thùng sắt này còn một bản thảo nữa. Joe cho cả hai vào túi, rón rén đi xuống cầu thang để cho đám bạn trên kia tha hồ cầm bút và nếm mật. Cô bé đội mũ và mặc áo khoác một cách lặng lẽ nhất, rồi đi tới cửa sổ sau nhà, leo ra một mái hiên thấp, nhảy xuống bờ cỏ và vòng ra đường. Ở đó, Joe chỉnh trang lại bộ dạng, vẫy một chiếc xe buýt chạy ngang qua và tiến vào thành phố, nằm rất vui vẻ và thần bí. Nếu có người nào quan sát cô bé, ắt sẽ nghĩ rằng những cô bé vô cùng kỳ lạ. Vì khi xuống xe, cô bé cắm đầu cắm cổ chạy tới một số nhà nào đó trên một con phố đông đúc. Khá chật vật mới tìm được đến nơi, cô bé bước vào cửa, ngước nhìn cái cầu thang bụi bẩn và sau khi đứng như phỗng một phút, lại nhào ra đường và bỏ đi vội vã như lúc đến. Quy trình này được cô bé lặp lại nhiều lần trước sự thích thú của một quý ông trẻ tuổi mắt đen ngồi trước cửa sổ tòa nhà đối diện. Khi quay lại lần thứ ba, Joe lắc người, kéo mù xuống tận mắt và bước lên cầu thang, nằm như sắp sửa nhổ cả hàm răng. Có một tấm biển phòng khám nha khoa, giữa những biển hiệu khác trang trí cho lối vào. Và sau khi nhìn chằm chằm một hàm răng giả chậm chậm mở ra, đóng vào để thu hút sự chú ý tới một bộ răng đẹp, quý ông trẻ tuổi mặc áo khoác, lấy mũ và đi xuống để dấn thân qua cánh cửa đối diện với một nụ cười và cái rùng mình. Có vẻ cậu ấy đến một mình, nhưng nếu có một trải nghiệm tồi tệ thì cậu ấy sẽ cần ai đó đưa về nhà. Sau 10 phút, Joe chạy xuống cầu thang với gương mặt đỏ bừng và bộ dạng của một người vừa trải qua một thử thách gay go. Khi trông thấy quý ông trẻ, cô bé nhẹ nhõm thấy rõ và đi qua cậu với một cái gật đầu. Nhưng cậu đi theo, hỏi với vẻ quan tâm: "Cậu đã có khoảng thời gian tồi tệ à?" "Không tệ lắm." "Cậu trải qua nhanh đấy." "Phải, ơn Chúa." "Sao cậu đi một mình?" "Vì không muốn ai biết." "Cậu là người kỳ cục nhất tớ từng thấy. Cậu ra ngoài như thế này bao nhiêu lần rồi?" Joe nhìn như không hiểu ý cậu, rồi bắt đầu cười như thể có điều gì thú vị lắm. "Có hai việc tớ muốn tiết lộ, nhưng tớ phải đợi một tuần nữa." "Cậu cười gì thế? Cậu đang ấp ủ âm mưu gì đó, Joe?" Laurie tỏ ra hoang mang. "Cậu cũng vậy. Cậu làm gì ở phòng chơi bi-a trên kia?" "Xin phép được sửa lại, thưa cô, nó không phải phòng chơi bi-a mà là phòng thể dục và tớ đang học đấu kiếm." "Tớ rất mừng vì điều đó." "Tại sao?" "Cậu có thể dạy tớ và sau đó khi chúng ta diễn vở Hamlet, cậu có thể đóng vai Laertes và chúng ta sẽ làm nên cảnh đấu kiếm ngoạn mục." Lori cười thành tiếng giòn giả của một thiếu niên khiến nhiều người qua đường bất giác mỉm cười theo. "Tớ sẽ dạy cậu dù chúng ta có diễn Hamlet hay không. Nó rất hay và sẽ uốn nắn cho cậu đáng kể. Nhưng tớ không tin đấy là lý do duy nhất khiến cậu nói tớ rất mừng một cách dứt khoát. Đúng không nào?" Không, tớ mừng vì cậu không ở phòng pizza, vì tớ hy vọng cậu không bao giờ đến những chỗ như vậy. Cậu có đến không? Không thường xuyên. Tớ mong cậu sẽ không đến nữa. Nó vô hại mà, Joe. Tớ có phòng pizza ở nhà, nhưng nó chẳng vui gì trừ phi có những người bạn giỏi chơi cùng. Mà tớ thì mê môn đó. Thỉnh thoảng tớ chơi một ván với Ned Moffat hoặc mấy người bạn khác. Ôi, tớ rất tiếc vì cậu sẽ ngày càng thích nó và sẽ lãng phí thời gian cùng tiền bạc, rồi trở nên giống đám con trai lêu lỏng ấy. Tớ đã hy vọng cậu sẽ mãi lương thiện và ân cần với bạn bè. Châu lắc đầu. Thỉnh thoảng người ta không thể có chút thú vui lành mạnh mà không mất đi tư cách sao? Lori hỏi, có vẻ bực mình. Điều đó tùy thuộc anh ta chơi như thế nào và ở đâu. Tớ không thích Ned cũng như đám bạn của anh ta và mong cậu giữ khoảng cách với họ. Mẹ cấm chúng tớ tiếp anh ta tại nhà dù anh ta muốn đến. Và nếu cậu trở nên giống như anh ta, mẹ sẽ không cho chúng ta chơi với nhau như hiện giờ nữa. Không phải chứ? Lori lo lắng hỏi. Đúng vậy đấy. Bà không chịu nổi những thanh niên ăn chơi. Bà thà nhốt chúng tớ vào hộp còn hơn để chúng tớ giao du với họ. Bà chưa cần lấy hộp ra đâu. Tớ không phải kẻ ăn chơi và cũng không có ý định ấy. Nhưng đôi khi tớ thích mấy trò vô hại. Cậu không thích sao? Có. Không ai thấy phiền với chúng cả. Cậu cứ việc chơi, nhưng đừng nghiện ngập, được không? Kẻo thời gian tươi đẹp của chúng ta sẽ chấm dứt đấy. Tớ sẽ là một vị thánh cực kỳ tinh khiết. Tớ không chịu nổi các vị thánh. Cứ là một cậu chàng đơn giản, trung thực, ngay thẳng đi. Và chúng tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Tớ không biết phải làm sao nếu cậu cư xử như con trai ông Kinh. Anh ta có rất nhiều tiền, nhưng không biết cách tiêu và lao vào rượu chè cờ bạc, bỏ trốn, giả mạo tên bố mình. Tớ nghĩ vậy. Những chuyện đó thật kinh khủng. Cậu nghĩ tớ có khả năng trở nên như thế? Cảm ơn nhiều. Không, tớ không. Ôi, không phải. Nhưng tớ nghe người ta nói về tiền bạc như một thứ cám dỗ lớn, và đôi khi tớ ước cậu nghèo. Như thế tớ khỏi cần lo lắng. Cậu lo về tớ sao, Joe? Một chút. Những khi cậu lầm lì hay bực bội vì tính cậu quyết liệt, nên một khi cậu bắt đầu sa ngã, tớ sợ sẽ khó ngăn được cậu. Dory bước đi trong im lặng vài phút. Joe vẫn nhìn cậu và thầm ước rằng mình đừng lắm lời, vì mắt cậu lúc ấy trông đầy tức giận, dù miệng mỉm cười trước lời cảnh báo của Joe. Cậu có định thuyết giáo suốt đường về không? Ngay sau đó cậu hỏi. Tất nhiên là không. Sao thế? Vì nếu cậu định rao giảng, tớ sẽ bắt xe buýt về. Còn nếu không, tớ sẽ đi cùng và nói cho cậu một chuyện rất thú vị. Tớ không thuyết giáo nữa đâu, và tớ rất muốn nghe tin sốt dẻo. Tốt lắm, thế này đi. Nó là một bí mật, và nếu tớ nói với cậu, cậu phải nói với tớ bí mật của cậu. Tớ chẳng có bí mật nào. Châu mở miệng, nhưng dừng lại đột ngột, nhớ ra là mình có. Cậu biết là cậu có mà. Cậu chẳng giấu được chuyện gì, nên hãy kể ra đi, nếu không tớ sẽ không nói ra đâu. Bí mật của cậu hay ho chứ? Tất nhiên, toàn về những người cậu biết và rất hấp dẫn. Cậu nhất định phải nghe, tớ đã ngứa ngáy muốn nói ra từ lâu rồi. Nào, cậu bắt đầu đi. Cậu sẽ không tiết lộ gì về nó ở nhà, được chứ? Nửa lời cũng không. Và cậu sẽ không trêu chọc tớ? Tớ chẳng bao giờ trêu chọc. Có, cậu có trêu. Cậu moi được mọi thứ cậu muốn từ mọi người. Tớ không biết cậu làm cách nào, nhưng cậu là kẻ dẻo miệng bẩm sinh. Cảm ơn, tiếp tục đi. À, tớ vừa gửi hai chuyện cho một nhà báo, và chú ấy sẽ trả lời vào tuần sau. Châu nói thầm vào tai bạn mình. Chúc mừng cô Marge, nữ tác giả người Mỹ lừng danh. Lori reo to, tung mũ lên và bắt lại. Được sự hùa theo của hai con vịt, bốn con mèo, năm con gà mái và nửa tá trẻ con người Ireland, vì lúc này họ đã ra khỏi thành phố. Tớ dám chắc nó sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng tớ không thể ngơi nghỉ cho đến khi tớ đã cố gắng. Và tớ không nói gì về nó vì tớ không muốn những người khác thất vọng. Sẽ không thất vọng đâu. Joe, Những câu chuyện của cậu là tác phẩm của Shakespeare so với cả tá rác rưởi được xuất bản hàng ngày. Thấy chúng được in ra chẳng phải vui sao? Và chẳng lẽ chúng ta không thấy tự hào về nữ tác giả nhà chúng ta? Mắt Joe lấp lánh. Ai mà chẳng vui khi được tin tưởng và lời khen từ một người bạn luôn ngọt ngào hơn chục lời tâng bốc của báo chí. Bí mật của cậu đâu? Chơi đẹp đi, Tết đi. Bằng không Tết sẽ không đời nào tin cậu nữa. Cô bé nói, cố dập tắt những hy vọng rực rỡ đã bùng lên trước một câu khích lệ. Tớ có thể gặp rắc rối nếu tiết lộ, nhưng tớ đã không hứa giữ bí mật, nên tớ sẽ nói. Vì tớ không sao thoải mái nổi cho đến khi kể với cậu mọi mẫu tin hay ho tớ có được. Tớ biết chiếc găng tay của Matt ở đâu. Thế thôi ư? Châu hỏi vẻ thất vọng khi Lori gật đầu và nháy mắt với gương mặt đầy bí hiểm. Hiện tại thế là đủ, vì cậu sẽ đồng tình khi tớ nói với cậu là nó đang ở đâu. Vậy thì nói đi. Lori cúi xuống thì thầm ba chữ vào tay Châu. Nó tạo ra một thay đổi tức cười. Châu đứng nhìn cậu chằm chằm cả phút, trông vừa ngạc nhiên vừa bất bình, rồi đi tiếp nói cọc lốc. Làm sao cậu biết? Trông thấy. Ở đâu? Trong túi. Luôn luôn á? Phải, lãng mạn không? Không, kinh khủng thì có. Cậu không thích sao? Tất nhiên là không. Thật vớ vẩn, chuyện đó không được phép. Mình thấy bực quá. Matt sẽ nói sao? Cậu không được nói với ai, nhớ đó. Tớ không hứa mà. Nó được ngầm hiểu và tớ đã tin cậu. Tạm thời tớ sẽ không nói, nhưng tớ rất khó chịu. Ước gì cậu đừng nói với tớ. Tớ tưởng cậu sẽ vui. Với ý nghĩ có người đến đưa Matt đi á. Không, xin cảm ơn. Cậu sẽ cảm thấy khá hơn về chuyện đó khi có người đến đưa cậu đi đấy. Tớ muốn xem kẻ nào có cái gan ấy. Joe hùng hổ kêu lên. Tớ cũng muốn xem thử. Bà Lori cười tủm tỉm. Tớ không nghĩ mình hợp với những bí mật. Tâm trí tớ rối bời từ lúc cậu nói cho tớ biết chuyện đó. Joe nói một cách khá bạc bẽo. Chạy đua xuống quả đồi này với tớ. Cậu sẽ ổn lại thôi. Lori khuyên. Không thấy bóng người, con đường phẳng phiu dốc xuống đầy gọi mời trước mặt Joe. Không thể cưỡng lại sự cám dỗ, Joe lao đi. Chẳng mấy chốc mũ với lược bị thổi bay và những kẹp tóc rời lả tả dọc đường cô bé chạy. Lori về đích trước và khá mãn nguyện với sự thành công từ liệu pháp của mình. Vì cô bé Joe của cậu hổn hển chạy tới với mái tóc tung bay, mắt sáng, má ửng hồng và không còn chút bất mãn nào trên mặt. Ước gì tớ là một con ngựa để tớ có thể chạy trăm dặm trong không khí tuyệt vời này mà không hết hơi. Trời đẹp quá! Nhưng nhìn xem, nó biến tớ thành bộ dạng gì này. Đi nhặt đồ giúp tớ đi, thiên thần nhỏ. Joe nói, ngồi phịch xuống dưới một cái cây thích đang rụng lá đỏ rực bên bờ sông. Lori thong thả đi nhặt những món đồ bị rơi. Joe buộc những bím tóc, hy vọng không có ai đi qua cho đến khi cô bé gọn gàng trở lại. Nhưng có người đi qua, và còn ai khác ngoài Matt, trông vô cùng tiểu thư, từ phong thái cho tới trang phục hội hè. Vì cô mới đi chơi về. Hai người đang làm gì ở đây thế? Cô hỏi, nhìn cô em gái xộc xệch với vẻ ngạc nhiên tao nhã. Nhặt lá. Châu ngoan ngoãn đáp, lựa một nắm lá màu hồng cô bé vừa gom lại. Và kẹp tóc. Lori bổ sung, ném nửa tá kẹp vào lòng Châu. Chúng mọc trên đường, mét ạ, cả lược và mũ rơm màu nâu nữa. Em vừa chạy, Châu. Sao em có thể làm thế? Khi nào em mới thôi những trò nô nghịch hả? Matt quở trách khi cô chỉnh lại tay áo và vuốt mái tóc bị gió đùa bỡn. Không bao giờ đến khi em già đơ và phải chống nạn. Đừng cố bắt em trưởng thành trước tuổi, Matt. Chứng kiến chị đột ngột thay đổi đã đủ khó khăn rồi. Hãy cho em là một cô bé chừng nào còn có thể. Trong lúc nói, Joe cúi xuống đám lá để giấu đi đôi môi run rẩy. Vì dạo gần đây cô bé cảm thấy Matt đang trở thành một người phụ nữ với tốc độ chóng mặt. Và bí mật của Lori khiến cô bé sợ sự chia xa chắc chắn sẽ tới. Mà giờ đây dường như đã rất gần. Lori nhìn thấy nỗi phiền muộn trên mặt cô bé và đánh lạc hướng Matt bằng cách hỏi xen vào. Chị đi chơi đâu thế? Chuyến đi ổn chứ? Đến nhà có dinner, và Sally kể cho tôi về đám cưới của Ben Moffat. Nó rất linh đình và họ đã đi tận hưởng mùa đông ở Paris. Hẳn là hạnh phúc lắm. Chị có ghen tị với người ta không, Matt? Lori hỏi. Tôi e là có. Em mừng vì điều đó, Joe nói, buộc dây mũ bằng một cái giật mạnh. Tại sao? Matt ngỡ ngàng hỏi lại. Vì nếu chị quan tâm đến sự giàu có, chị sẽ không bao giờ đi lấy một người đàn ông nghèo. Joe đáp, trừng mắt với Lori, người đang ngầm cảnh báo cô cẩn thận lời nói của mình. Chị sẽ không bao giờ đi lấy ai cả, Matt nói, bước đi với tất cả vẻ đỉnh đạt. Còn hai người kia theo sau, cười rút rít, thì thào, ném đá và cư xử như bọn trẻ con. Như Matt tự nhủ, mặc dù cô rất muốn tham gia với chúng nếu không phải đang diện bộ cánh đẹp nhất trên người. Trong một hoặc hai tuần, Joe cư xử hết sức lạ lùng khiến mấy chị em hoang mang. Cô bé lao ra cửa khi người đưa thư ấn chuông, thô lỗ với anh Brooke mỗi khi họ gặp nhau, ngồi nhìn Matt với bộ mặt thiểu não, thỉnh thoảng nhảy lên lắc và ôm cô một cách rất bí hiểm. Lori và Joe luôn ra hiệu cho nhau và nói về những con đại bàng giang cánh cho đến khi ba chị em tuyên bố rằng họ mất trí cả rồi. Vào ngày thứ bảy thứ hai trong tháng, sau khi Joe nhảy ra ngoài cửa sổ, Matt đang ngồi khâu bên cửa sổ, bị sốc nặng trước cảnh Lori đuổi theo Joe xuống khắp khu vườn và cuối cùng bắt được cô bé chỗ vòng cây của Amy. Chuyện gì diễn ra ở đó, Matt không thể thấy, nhưng vẫn nghe rõ những tiếng cười, kèm theo tiếng nói rì rầm và tiếng lật phật của tờ báo. Chúng ta phải làm gì với con bé đây? Nó sẽ chẳng bao giờ cư xử như một quý cô. Matt thở dài khi quan sát cuộc đuổi bắt với gương mặt chê trách. Em mong chị ấy sẽ không như thế. Như bây giờ, chị ấy rất vui nhộn và đáng yêu. Beth nói, em chưa bao giờ để lộ là mình hơi tổn thương khi Châu có bí mật với người khác ngoài em. Sẽ gian nan đấy. Chúng ta không bao giờ có thể làm cho chị ấy come my lapho được. Amy thêm vào, nó đang ngồi làm những món điều đà cho bản thân. Những lọn tóc xoăn được buộc lên theo một cách rất phù hợp. Hai việc này khiến nó cảm thấy mình thật thanh lịch và đài cát. Chú thích. Amy đọc sai chữ. Come in for, nghĩa là đoan trang, đứng đắn. Hết chú thích. Mấy phút sau, Joe sọc vào, nằm xuống sofa và làm bộ đọc chăm chú. Có gì thú vị ở đó à? Matt hỏi với vẻ hạ cố. Chỉ là một truyện ngắn thôi, không có gì đáng kể. Châu trả lời, cẩn thận để tên tờ báo khuất tầm nhìn của Matt. Tốt hơn là chị đọc to lên, như thế bọn em vừa được nghe vừa khiến chị không quậy phá. Amy nói với giọng kẻ cả nhất. Tên truyện là gì vậy? Beth hỏi, thắc mắc tại sao Châu cứ giấu mặt sau trang báo. Những họa sĩ đối địch. Nghe hay đấy, đọc xem nào, Matt nói. Với một tiếng e hèm và hít sâu một hơi, Joe bắt đầu đọc liến thoáng. Những cô gái chăm chú nghe, bởi câu chuyện lãng mạn có phần đau thương khi hầu hết các nhân vật đến cuối cùng đều chết. Em thích đoạn nói về bức tranh kiệt tác, là nhận xét tán thưởng của Amy khi Joe ngừng đọc. Chị thích phần tình cảm hơn. Viola và Angelo là hai trong số những nhân vật yêu thích của chúng ta. Kỳ lạ làm sao? Matt nói, lau nước mắt vì tình yêu ấy rất bi thảm. Ai viết vậy? Matt hỏi, liếc nhìn Joe. Người đọc ngồi bật dậy, hất tờ báo đi, lộ ra sắc mặt ửng hồng và với sự pha trộn tức cười giữa nghiêm trang và hưng phấn, dõng dạc trả lời. Chị gái của em. Em ư? Matt kêu lên, đánh rơi cả đồ khâu. Rất tốt, Amy nói với giọng một nhà phê bình. Em biết mà. Em biết mà. Ôi, Joe của em rất tự hào. Và Beth chạy tới ôm chầm lấy chị gái, hân hoan trước thành công rực rỡ này. Chao ôi, họ vui sướng xiết bao. Matt còn không chịu tin đến khi thấy chữ cô Josephine March thật sự in trên giấy. Amy tốt bụng chỉ ra những thiếu sót về mặt mỹ thuật trong truyện và đề xuất những ám chỉ cho phần tiếp theo mà tiếc thầy không thể thực hiện. vì nam chính và nữ chính đều đã chết. Beth phấn khích nhảy nhót và ca hát vang nhà. Bà Hannah kêu lên khi bước vào. Trời đất ơi, không thể tin được. Trong niềm kinh ngạc tột độ trước điều cô Joe làm. Bà Marsh tự hào làm sao khi biết chuyện. Joe cười mà nước mắt chảy dài khi tuyên bố mình đã có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Và đại bàng giang cánh được dùng để nói niềm hân hoan đang bay lượn trên ngôi nhà của gia đình Marsh khi tờ báo được truyền tay nhau. Kể chi tiết đi. Nó đến lúc nào? Em được trả bao nhiêu? Không biết cha sẽ nói sao? Lori có cười không? Cả nhà tranh nhau hỏi khi xúm quanh Châu, vì những thành viên ngốc nghếch nồng nhiệt này luôn tổ chức ăn mừng mọi niềm vui trong nhà. Đừng nhao nhao nữa, các cô nương, em sẽ kể hết. Châu nói, tự hỏi liệu cô Bunny có yêu thích chuyện Evelia hơn những họa sĩ đối địch của mình không? Sau khi kể mình đã cưỡi chuyện đi như thế nào, Châu nói thêm. Khi em đến nhận câu trả lời, ông ấy nói là thích cả hai, nhưng không trả nhuận bút cho người viết mới, chỉ cho in trên báo thôi và theo dõi. Đó là cách hiệu quả. Ông ấy bảo thế, khi nào những người viết mới lên tay thì sẽ được trả tiền. Thế nên em để lại cho ông ấy hai chuyện, và hôm nay tờ báo này được gửi đến. Lori đã bắt quả tang và khăng khăng đòi xem. Cậu ấy khen hay, và em sẽ tiếp tục viết. Cậu ấy sẽ mua số tiếp theo. Em rất hạnh phúc. Sau này em có thể tự nuôi sống mình và phụ giúp cả nhà rồi. Đến đây thì Joe hết cả hơi và úp mặt vào tờ báo. Những giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống câu chuyện nhỏ của cô bé. Vì được khẳng định mình và nhận được lời khen từ những người mình yêu quý là mong ước tha thiết nhất của Joe. Đây dường như là bước đi đầu tiên dẫn tới quả ngọt hạnh phúc. Chương 15 Bất điện. Tháng 11 là tháng khó chịu nhất trong năm, Margaret nói khi đứng bên cửa sổ một buổi chiều âm u nhìn ra khu vườn đầy sương giá. Đó là lý do em được sinh ra vào tháng đó. Joe trầm ngâm nhận xét, không để ý vết mực trên mũi mình. Nếu có chuyện gì vui xảy ra lúc này, chúng ta hãy nghĩ nó là một tháng tươi sáng. Beth nói. Em có cái nhìn lạc quan với mọi thứ, kể cả tháng 11. Chắc chắn, nhưng chẳng có gì vui từng đến với gia đình này. Matt nói trong tâm trạng ủ ê. Chúng ta phải làm việc ngày này qua ngày khác, không một tí ti thay đổi, và rất ít niềm vui. Chẳng khác gì chúng ta ở trong một cuồng quay vô tận. Sốt ruột, cả chúng ta chán chưa? Châu kêu lên. Em không lấy làm lạ đâu. Và chị thấy những cô gái khác ăn chơi hưởng thụ, trong khi chị lao động cực lực quanh năm. Ôi, giá mà em có thể xoay sở nhiều thứ cho chị giống như cho những nhân vật nữ của em. Chị xinh đẹp và đảm đang sẵn rồi, nên em sẽ cho một người họ hàng giàu có để lại gia tài cho chị một cách bất ngờ. Và trong nháy mắt, chị trở thành một nữ thừa kế, ngạo nghễ nhìn những kẻ đã khinh thường chị. Ra nước ngoài và trở về nhà trông dáng dấp một công nương kiêu sa, đài cát. Thời này người ta không rời bỏ gia tài của mình theo phong cách ấy đâu. Đàn ông phải làm việc và phụ nữ lấy chồng vì tiền. Đó là một thế giới hết sức bất công. Matt nói một cách chua chát. Châu và em sẽ làm ra của cải cho cả nhà. Cứ đợi 10 năm nữa để xem chúng em có làm được không. Amy nói, con bé ngồi trong góc nặng những cái bánh bùn như cách bà Hannah gọi những tượng đất sét nhỏ mang hình chim thú, hoa quả và mặt người. Chị không đợi được, và e là chị không có nhiều niềm tin vào mực và đất. Song chị rất cảm kích trước ý tốt của hai em. Mẹ thở dài và quay lại với khu vườn sương giá. Joe rền rĩ và tì hai tay lên bàn với vẻ ngao ngán, nhưng Amy vẫn đập đất hăng hái, còn Beth ngồi ở cửa sổ còn lại, mỉm cười nói. Có hai chuyện vui sắp đến đây. Mẹ đang trên đường về và anh Lori đang đi qua vườn như thể có tin gì hay. Hai người cùng tới nơi. Bà Marge hỏi câu quen thuộc. Có thư của cha không, các con? Còn Lori nói bằng giọng rủ rê. Ai muốn đi chơi bằng xe ngựa nào? Tôi vừa đánh vật với môn toán đến lùng bùng cả đầu óc và muốn ra ngoài cho thoáng. Trời âm u nhưng không khí không tệ đâu. Và tôi sẽ đưa Brooke về nhà nên trong xe sẽ vui lắm, nếu bên ngoài chán ngắt. Đi không, Joe? Cậu và Beth sẽ đi chứ? Tất nhiên rồi. Cảm ơn, nhưng tôi đang bận. Và Matt đưa rổ câu ra. Cô đã đồng ý với mẹ, tốt nhất là, chí ít đối với cô, không đi xe quá thường xuyên với người thanh niên ấy. Một phút nữa chúng em sẽ xong. Amy reo lên, chạy đi rửa tay. Cháu giúp gì được cô không? Lori hỏi, cúi xuống ghế của bà Marsh với ánh mắt và giọng nói ân cần luôn dành cho bà. Không, cảm ơn cháu. Cô chỉ nhờ cháu ghé qua bưu điện thôi. Hôm nay là ngày chúng ta có thư, mà người đưa thư chưa thấy đến. Cha bọn trẻ đúng giờ như mặt trời ấy. Có lẽ có trục trặc gì trên đường. Một tiếng chuông đột ngột ngắt lời bà. Và lát sau, bà Hannah đi vào với một bức thư. Một trong những bức điện đáng sợ của bọn họ, thưa bà. Bà nói, đưa nó ra như thể sợ nó sẽ nổ tung và gây thương tích. Nghe thấy chữ bức điện, bà Marsh giật ngay lấy, đọc hai dòng trong đó và rơi phịch xuống ghế, mặt tái nhợt như thể tờ giấy nhỏ đã bắn một viên đạn vào tim bà vậy. Lori lao xuống cầu thang lấy nước, trong lúc Matt và Hannah đỡ lấy bà và Joe đọc bức điện bằng giọng sợ hãi. Bà Marsh, chồng bà ốm rất nặng, hãy đến ngay. S. Hale, bệnh viện Blank, Washington. Gian phòng lặng như tờ khi họ nín thở lắng nghe. Kỳ lạ làm sao khi ánh sáng ngoài kia tối sầm lại và cả thế giới giống như đột nhiên thay đổi. Khi các cô gái xung quanh mẹ cảm thấy như mọi niềm vui và nguồn sống của họ sắp bị cướp mất. Bà Marsh nhanh chóng tỉnh lại, đọc bức điện lần nữa và dang hai cánh tay về phía các con, nói bằng giọng họ không bao giờ quên được. Mẹ sẽ phải đi ngay, nhưng có thể đã quá muộn. Ôi, các con, hãy giúp mẹ chịu đựng nó. Trong nhiều phút, căn phòng chỉ có tiếng nức nở, xen lẫn những lời an ủi đứt quãng, sự cam đoan giúp đỡ và những lời thì thầm hy vọng chìm trong nước mắt. Bà Hannah là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, và với sự sáng suốt vô thức, bà làm gương cho tất cả mọi người, bởi với bà, làm việc là phương thuốc bách bệnh cho mọi nỗi đau buồn. Chúa sẽ giữ ông ấy lại. Tôi không phí thời giờ khóc lóc nữa, mà đi sửa soạn đồ đạc cho bà ngay đây. Bà nói một cách mạnh mẽ, lau mặt và tạp dề, nắm tay bà chủ thật chặt trong bàn tay cứng rắn của mình và quầy quả đi làm việc bằng ba người cộng lại. Bà ấy nói đúng, giờ không phải lúc cho nước mắt. Hãy bình tĩnh, các con, để mẹ suy nghĩ. Họ cố gắng bình tĩnh, lũ trẻ tội nghiệp. Khi người mẹ ngồi dậy, tái xanh nhưng vững vàng và gạt đi đau thương để suy nghĩ và tính toán cho chu toàn cho họ. Lori đâu? Bà hỏi sau khi đã nghĩ mọi bề và quyết định những việc cần làm trước hết. Cháu đây! Hãy cho cháu làm gì đó! Cậu thiếu niên vội vã chạy sang từ phòng bên cạnh, nơi cậu đã lui về, cảm thấy nỗi đau đầu tiên của họ quá riêng tư, không nên nhìn ngay cả với con mắt thân tình của cậu. Nhờ cháu gửi một bức điện nói rằng cô sẽ đến ngay. Cô sẽ đi chuyến tàu tiếp theo và sáng sớm mai. Còn việc gì nữa không ạ? Người đã sẵn sàng, cháu có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ chuyện gì. Cậu nói như thể sẵn sàng đi đến tận cùng thế giới. Trao một bức thư đến bà Marsh. Joe, lấy giấy bút cho mẹ. Xé một mặt trắng trong những trang giấy vừa viết, Joe kéo bàn đến trước mặt mẹ. Biết rằng cần phải vay tiền cho một chuyến đi dài, buồn khổ, và cảm thấy mình có thể làm bất cứ việc gì để góp một chút cho cha. Giờ cháu đi đi, nhưng đừng phóng ngựa liều mạng, kẻo nguy hiểm, không cần thiết đâu. Lời nhắc nhở của bà Marsh rõ ràng đã bị bỏ ngoài tai, vì 5 phút sau, Lori đã nhảy qua cửa sổ xuống lưng con tuấn mã của mình, lao đi như cơn lốc. Joe, chạy đến văn phòng báo với bà Kinh là mẹ không đến được. Trên đường đi con hãy mua những thứ này. Mẹ sẽ viết ra. Đây là những cái cần thiết và mẹ phải chuẩn bị bông băng thuốc men. Nhà kho ở các bệnh viện không phải lúc nào cũng đầy đủ. Beth, sang vay ông cụ Lawrence hai chai rượu lâu năm. Mẹ không thể hạ mình xin cho cha được. Cha phải có những thứ tốt nhất. Amy, bảo bà Hannah mang cái rương đen xuống đây. Và Matt, đến giúp mẹ tìm đồ. Mẹ đang rối quá. Viết, suy nghĩ và chỉ đạo cùng một lúc khiến cho người phụ nữ tội nghiệp chóng mặt. Matt năn nỉ bà ngồi nghỉ trong phòng một lúc và để họ làm. Mọi người chạy ngược chạy xuôi như những chiếc lá trước gió. Không khí gia đình bình yên hạnh phúc đột ngột bị phá vỡ như thể bất điện là một lá bùa ma quỷ vậy. Ông cụ Lawrence vội vã đi sang cùng với Beth, mang theo mọi thứ lặt vặt ông có thể nghĩ ra cho người bệnh và những lời hứa trông nom mấy chị em trong khi bà vắng nhà, khiến người mẹ an tâm rất nhiều. Ông không nề hà việc gì, kể cả việc đích thân đi hộ tống. Nhưng đề nghị cuối cùng không thể được. Bà Max sẽ không chịu để ông cụ trải qua một hành trình dài, song lộ rõ vẻ cảm kích khi ông đề xuất chuyện đó, vì lo sợ sức khỏe ông không chịu nổi chuyến đi. Ông cụ nhìn vẻ mặt bà, nhíu đôi mày rậm, xoa hai tay vào nhau và đột ngột bỏ đi, nói ông sẽ quay lại ngay. Không ai có thời gian nghĩ đến ông nữa. Mãi tới lúc khi Matt chạy qua cửa với một đôi găng cao su trên tay và một tách trà ở tay kia, cô đột ngột chạm mặt anh Brooke. Tôi rất tiếc khi nghe chuyện, cô Max ạ. Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng quan tâm, nghe thật dễ chịu trước tâm trạng rối bời của cô. Tôi đến để xin phép được tháp tùng mẹ cô. Ông cụ Lawrence giao nhiệm vụ cho tôi đến Washington và tôi sẽ rất hân hạnh được giúp đỡ bà ở đó. Đôi găng cao su rơi xuống và tách trà suýt nữa rơi theo. Khi Matt đưa tay ra, với gương mặt tràn đầy biết ơn mà anh Brooke cảm thấy xứng đáng với sự hy sinh lớn hơn nhiều so với việc nhỏ nhặt và nhàn hạ mà anh sắp làm. Anh thật tốt quá! Tôi chắc chắn mẹ sẽ chấp nhận. Thật nhẹ cả người khi biết mẹ có người chăm sóc. Cảm ơn anh rất nhiều. Matt nói đầy nồng nhiệt, quên hết mọi điều cho đến khi có gì đó trong đôi mắt nâu đang nhìn xuống cô, khiến cô nhớ ra tách trà đang nguội, và dẫn đường vào phòng khách, nói rằng cô sẽ gọi mẹ. Tất cả đã thu xếp xong lúc Lori trở về cùng với một bức thư từ bà bác Matt, kèm theo số tiền mong đợi, và vài dòng lặp lại những gì bà thường xuyên nói trước đây. Rằng bà đã luôn bảo họ thật dại dột khi để ông Max vào quân đội, luôn tiên đoán sẽ không có kết quả tốt, và bà hy vọng lần sau họ sẽ nghe theo lời khuyên của mình. Bà Max cho bức thư vào ngọn lửa, cất món tiền vào trong túi và tiếp tục sửa soạn với đôi môi mím chặt theo cách mà Joe ắt sẽ hiểu nếu cô bé có mặt ở đó. Buổi chiều ngắn ngủi dần qua, tất cả những việc lặt vặt khác đã xong. Matt và mẹ bận bịu khâu phá, trong khi Beth và Amy pha trà, bà Hannah hoàn thành việc là ủi thứ bà gọi là thùng rỗng kêu to, nhưng Joe vẫn chưa về. Mọi người bắt đầu lo lắng. Dory ra ngoài tìm cô bé, vì không ai biết Joe có thể ấp ủ những suy nghĩ khác thường nào trong đầu. Tuy nhiên cậu không gặp được, mà cô bé bước vào cửa với vẻ mặt nghiêm trang kỳ lạ. Có vui vẻ và lẫn lo sợ, mãn nguyện xen lẫn hối hận trong đó. Làm cả nhà bối rối y như bối rối trước cuộn tiền Châu đặt trước mặt mẹ, nói với giọng nghèn nghẹn. Con có một ít đóng góp để chữa trị cho cha và đưa cha về nhà. Con yêu, con kiếm đâu ra? $20. Châu, mẹ hy vọng con không làm chuyện gì liều lĩnh. Không, nó là tiền con có được một cách chân chính. Con không xin, mượn hay ăn cắp, con kiếm được nó, và con không nghĩ mẹ sẽ trách con chỉ bán thứ thuộc về mình. Vừa nói, Châu vừa bỏ mũ ra, một tiếng kêu đồng thanh vang lên vì mái tóc dài của cô bé đã bị cắt trụi. Tóc em, mái tóc ống ả của em. Ôi, Châu, sao chị làm thế, mái tóc đẹp của chị. Con yêu, đâu cần phải làm thế này. Chị ấy không giống Châu của em nữa, nhưng em càng yêu chị ấy hơn. Tất cả mọi người cùng thốt lên. Beth âu yếm ôm lấy cái đầu ngắn ngủn. Châu làm vẻ mặt tỉnh khô, nhưng chẳng lừa được ai. Bà nói, vò mái tóc nâu lởm chởm và cố tỏ ra mình thích nó. Nó có ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia đâu, nên đừng có than khóc, Beth. Nó sẽ tốt cho sự phù phiếm của con, còn đang trở nên quá tự mãn về mái tóc của mình. Bỏ nó đi sẽ có lợi cho trí óc con. Đầu con giờ vừa nhẹ vừa mát, và ông thợ cắt tóc bảo con có thể để kiểu tóc xoăn. Nó cá tính, phù hợp và dễ chải nữa. Con rất hài lòng, nên mẹ hãy cầm tiền và chúng ta đi ăn tối thôi. Kể cho mẹ nghe đi, Joe. Mẹ không mấy hài lòng, nhưng không trách con được, vì mẹ biết con sẵn sàng hy sinh sự phù phiếm như thế nào, theo cách con gọi, vì những người thân yêu. Nhưng con à, điều đó không cần thiết, và mẹ e rằng sắp tới đây con sẽ hối hận. Bà Max nói. Không có chuyện đó đâu ạ. Châu khẳng định, nhẹ nhõm hẳn đi vì việc làm của mình không hoàn toàn bị lên án như cô bé đã lo sợ. Điều gì khiến chị làm thế? Amy hỏi, trong đầu thầm nghĩ, nếu mái tóc xinh đẹp của nó bị cắt đi thì nó sẽ cắt luôn đầu. Chị rất muốn làm điều gì đó cho cha. Châu đáp khi cả nhà ngồi quanh bàn, vì những người trẻ khỏe có thể ăn ngay cả giữa lúc rối ren. Chị ghét phải vay mượn giống như mẹ, và chị biết bà má sẽ cằn nhằn. Bà luôn như thế, dù mình chỉ hỏi vay 9 xu. Mẹ đã đưa hết 3 tháng lương để đóng tiền nhà, và chỉ có mấy bộ quần áo. Chị cảm thấy có lỗi, nhất định chị phải kiếm ra tiền, kể cả có phải bán mũi của mình đi nữa. Con không cần phải cảm thấy có lỗi, con yêu. Con không có quần áo mùa đông, và đã chi tiêu rất dè sẻn từ tiền mồ hôi nước mắt của con rồi. Bà Marge nói với ánh mắt làm ấm trái tim Joe. Lúc đầu con chẳng nghĩ đến việc bán tóc đâu. Con vừa đi vừa nghĩ mình có thể làm gì, và cảm thấy như muốn chạy vào một cửa hiệu sang trọng nào đấy mà ăn cắp vậy. Ở một cửa sổ hiệu cắt tóc, con nhìn thấy những mái tóc đính kèm giá tiền và một mái tóc đen, không dày bằng tóc con, là 40 đô la. Con sực nhận ra mình có một thứ có thể bán lấy tiền, và con bước vào không nghĩ ngợi, hỏi họ có mua tóc không và họ sẽ trả bao nhiêu cho tóc của con. Em không hiểu sao chị lại dám làm thế. Bé nói bằng giọng kinh hãi. Ồ, ông ấy là một người đàn ông nhỏ thó, nằm như sống chị đã sức dầu lên tóc vậy. Thật nhiên ông ấy cứ nhìn trân trân, như không mấy khi có những cô gái sọc vào cửa hiệu kêu ông ta mua tóc họ. Ông ấy nói không quan tâm đến tóc của chị, nó không phải màu đang thịnh hành, và ông ấy không bao giờ trả nhiều tiền cho nó ngay từ đầu. Công sức đổ vào nó mới làm cho nó đắt, và vân vân. Trời thì đã muộn, và chị sợ nếu không giải quyết ngay thì chị sẽ không làm được trò trống gì hết. Em biết khi chị bắt đầu làm việc chị thì chị rất ghét phải bỏ cuộc mà. Thế là chị năn nỉ ông ấy mua nó, và nói với ông ấy lý do vì sao chị vội vã như thế. Thật là ngốc nghếch, nhưng ông ấy đã đổi ý, vì chị trở nên khá kích động và kể câu chuyện không đâu vào đâu. Vợ ông ấy nghe thấy và nói vô cùng tử tế. Lấy nó đi, Thomas. Hãy giúp đỡ cô gái trẻ. Tôi cũng sẽ làm như thế cho Jimmy của chúng ta nếu tôi có một cọng tóc bán được tiền. Jimmy là ai? Amy hỏi, muốn mọi thứ được giải thích theo dòng sự kiện. Con trai bà ấy đang ở trong quân đội. Những điều như vậy khiến cho những người xa lạ cảm thấy gần gũi với nhau, phải không? Bà ấy kể chuyện trong suốt thời gian người chồng cắt tóc và giúp chị nguôi ngoai. Em không thấy sợ khi nhát kéo đầu tiên đến à? Matt hỏi và rùng mình. Em nhìn mái tóc mình lần cuối trong lúc ông ấy chuẩn bị đồ nghề, và thế là xong. Chẳng bao giờ em khóc lóc vì mấy chuyện vặt vãnh đó. Nhưng phải thú nhận là em cảm thấy nôn nao khi thấy mái tóc cũ thân yêu trải dài trên bàn. Và chỉ sợ thấy những đuôi tóc ngắn lợn cận trên đầu. Cảm giác như em đã mất một chân hoặc một tay ấy. Người phụ nữ thấy em nhìn nó và nhặt ra một lọn tóc dài đưa cho em để giữ lại. Con sẽ đưa nó cho mẹ để ghi nhớ thời huy hoàng đã qua, vì để tóc ngắn thật là thoải mái nên con không nghĩ sẽ nuôi tóc dài trở lại. Bà Marge gói lại lọn tóc lượn sóng màu hạt dẻ và cất nó cùng với một đoạn tóc hoa trâm ngắn vào ngăn bàn. Bà chỉ nói, cảm ơn con yêu. Nhưng có gì đó trên mặt bà khiến cho cô con gái vội chuyển chủ đề và bàn tán thật sôi nổi về sự tốt bụng của anh Brooke. Dự đoán ngày mai thuận lợi và thời gian vui vẻ họ sẽ có khi cha về nhà dưỡng bệnh. Không ai muốn đi ngủ khi bà Max hoàn tất công việc cuối cùng lúc 10 giờ và nói, nào các con. Bé đến cây đàn dương cầm chơi bài thánh ca cha yêu thích. Tất cả bắt đầu một cách hăng hái, nhưng dần dần từng người bỏ cuộc cho đến khi chỉ còn lại một mình Beth hát bằng cả trái tim. Với em, âm nhạc luôn là niềm an ủi ngọt ngào. Đi ngủ thôi, bà đừng nói chuyện. Chúng ta phải dậy sớm nên hãy tranh thủ ngủ thật nhiều. Chúc ngủ ngon, các con. Bà Marge nói, khi bài hát kết thúc, không ai muốn hát thêm nữa. Họ lặng lẽ hôn bà. và đi về giường rón rén như thể người cha bị bệnh đang nằm ở phòng kế bên. Beth và Amy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bất chấp biến cố lớn, nhận Beth nằm thao thức, trăn trở với những suy nghĩ nghiêm túc nhất cô từng có trong khoảng thời gian ngắn ngủi của mình. Joe nằm bất động và người chị tưởng rằng cô bé đã ngủ, tới khi một tiếng thổn thức nghẹn ngẹn khiến cô thốt lên khi chạm vào gò má ướt đẫm. Joe, sao thế? Em khóc vì cha à? Không, lúc này thì không. Vậy thì chuyện gì? Tóc em... Joe tội nghiệp bật ra, cố gắng bóp nghẹt cảm xúc vào trong gối một cách vô ích. Dường như Matt không hề thấy tức cười. Cô hôn và vỗ về người nữ anh hùng đau khổ một cách dịu dàng nhất. Em không tiếc đâu. Joe nghẹn ngào phản bác. Nếu cần, em sẽ lại làm thế vào ngày mai. Có điều cái phần phù phiếm trong em cứ khóc trống lên theo cách ngu ngốc này. Chị đừng nói với ai. Bây giờ nó hết rồi. Em tưởng chị đã ngủ, nên em chỉ than vãn một tí cho nhan sắc của em thôi. Sao chị vẫn còn thức thế? Chị không ngủ được. Chị rất lo, Matt nói. Hãy nghĩ đến chuyện vui nào đó, rồi chị sẽ ngủ được ngay. Chị thử rồi, nhưng càng thấy tỉnh hơn. Chị đã nghĩ đến cái gì? Những gương mặt đẹp, đặc biệt là đôi mắt. Matt đáp, mỉm cười trong bóng tối. Chị thích màu mắt nào nhất? Nâu, đó là thỉnh thoảng. Màu xanh mới đáng yêu. Joe cười khúc khích. Và Matt nghiêm khắc ra lệnh cô bé không được nói, còn hứa sẽ làm tóc xoăn cho, rồi thiếp ngủ để mơ đến cuộc sống trong lâu đài trên mây của mình. Đồng hồ điểm nửa đêm và những căn phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng khi một bóng người lặng lẽ di chuyển từ chiếc giường này qua giường khác, vuốt lại chăn chỗ này, chỉnh tay gối chỗ kia, dừng lại nhìn âu yếm thật lâu từng gương mặt ngây thơ, hôn và nói lời cầu phúc, cầu nguyện những điều tha thiết chỉ có ở những người mẹ. Khi bà vén rèm nhìn ra màn đêm ảm đạm, mặt trăng bất ngờ ló ra sau những đám mây và chiếu vào bà như một gương mặt sáng tươi, nhân từ, dường như nó thì thầm trong thinh lặng. Hãy yên lòng, tâm hồn yêu dấu, luôn có ánh sáng sau đám mây mù.